Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, nơi đây định đoạt người không phải ngươi, mà là ta, 9/10, cầu đạt, huy, ngươi đến tột cùng muốn dẫn ta đi nơi nào, ly khai quán ba sau đó. Theo Tava đi ước chừng nửa giờ, Frankie cũng không kiềm chế được nữa nội tâm hiếu kỳ. Trực tiếp đối với Tava hỏi, Inai Lobby, Tava vừa đi, vừa nói, ngươi điên rồi sao? Nơi đó nhưng là thế giới chính phủ thiết lập Bất Dạ Đảo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào nơi đó sau đó. Còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Frankie vẻ mặt kích động nói rằng, cũng không phải muốn ngươi đi vào, ngươi chỉ cần ở đứng ở cửa nhìn là được rồi. Tava dùng một loại phi thường tùy ý giọng, phóng phật trong mắt hắn. Inai Lobby không phải một cái chỗ hung hiểm, mà là như Thủy Chi Đô một dạng, là một cái cổ tích một dạng mỹ hảo thành thị. Ta mới, chỉ có, không bồi ngươi điên đâu. Frankie trong đầu theo bản năng hiện ra Tom bị trên biển đoàn tàu mang đi Inai Lobby hình ảnh. 20. Người chính là hài tử thời điểm còn cảm dĩ thân thể đi chặn lại trên biển đoàn tàu. Hiện tại trưởng thành, làm sao ngược lại ngay cả ở Inai Lobby cửa. Nhìn Tom cừu nhân chết đi dũng khí cũng không có đâu. Tava cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía hắn hải tặc chiến hạm sở đỗ địa phương đi tới. Ai nói siêu cấp lợi hại bản đại gia không dám đi. Nguyên bản chú bước không tiến lên, Frankie vừa nghe Tava nói như vậy, nhất thời vẻ mặt đỏ lên theo sát Tava đi về phía trước. Không phải là Inai Lobby sao? Bản đại gia cũng không phải không có đi qua. Đang ở Frankie sải bước phóng qua Tava, muốn đi ở đằng trước tới biểu thị dũng khí của mình lúc, Tava chợt dừng bước. Không chỉ là hắn, ngay cả Roronoa Zoro, Nico Robin cũng theo ngừng lại. Làm sao vậy? Các người không phải nói muốn dẫn ta đi Inai Lobby sao? Chẳng lẽ các người muốn rút lui? Frankie chứng kiến Tava đoàn người ngừng lại, không khỏi cười khẩy nói, các người là chính mình chủ động lăn ra đây, còn là muốn ta thân thủ đem bọn người bắt tới. Tava không để ý đến Frankie, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một tòa bị bóng đêm bao phủ phòng ốc. Tại hắn tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, bốn cái đeo mặt nạ, hoàn toàn thấy không rõ là nam hay nữ bóng người chợt từ phòng ốc phía sau lắc mình đi tới trước. Mặt bọn họ, ma nhân Tava, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, miễn là lưu lại Frankie, vậy ngươi liền có thể rời đi. Trong bốn người cầm đầu nam nhân mở miệng nói, ha ha, Tava lắc đầu bật cười một cái tiếng, ta kiến nghị ngươi ở đây nói phía trước tốt nhất phân tinh tường trang rảnh rỗi. Nơi đây định đoạt người không phải ngươi, mà là ta, tiếng cười của hắn còn quanh quẩn trong không khí thời điểm. Hắn đã tới lời mới vừa nói nam nhân, tự tay bóp cổ của hắn, đem cả người hắn nhắc tới giữa không trung. Si gần, bị nói giữa không trung nam nhân tuy là kinh hãi với Tava tốc độ, nhưng phản ứng của hắn cũng không thể tầm thường so sánh. Hầu như đang bị Tava nhắc tới trong nháy mắt, liền giơ ngón trỏ lên đâm vào Tava trong trái tim. Phanh răng rắc có thể nhường cho hắn cảm thấy khó tin là, đi qua luôn luôn là không có gì bất lợi Si gần đánh vào Tava ngực trái lúc, phóng phật đâm vào một khối nặng vài chục tấn trên sắt thép giống nhau. Ngón tay của hắn chẳng những liền Tava ra cũng không có đâm rách, thậm chí đầu ngón tay đâm ở Tava trên người lúc, lại còn truyền ra một đạo tiếng gãy xương. Si gần sao? Ta tới dạy dỗ ngươi cái gì mới là si gần a. Tava nâng tay phải lên ngón trỏ, dầm một tiếng, như súng bắn tỉa viên đạn một dạng hung hăng chui vào nam nhân trước mặt bụng. Vẻn vẹn chỉ là chỉ một cái, bụng của người đàn ông này đã bị hoàn toàn đánh xuyên. Rankiaku, Tekkai Luân, nhìn đồng bạn bị Tava một kích trọng thương. Ba người kia tuy là khiếp sợ với Tava cường đại, nhưng cũng không có bỏ qua đồng bạn, một mình chạy trốn dự định. Trong đó hai người liên thủ hướng Tava ném một đạo dài 10 mét đích chân không chạm kích. Tại đồng nhất thời gian, trong bốn người đối lập nhau nhất khôi ngô một người thì thi triển thế. Lóe lên đến Tava phía sau lưng, thân thể lấy dọc cao tốc xoay tròn phương thức đá mạnh một cước ở tại Tava cái ót bên trên. Thương răng rắc, chỉ tiếc bọn họ chạm kích cùng đá đánh rơi ở Tava trên người. Giống như là một khối tàu phở đập ở trên vách tường tựa như. Chân không chạm đánh trong nháy mắt phá nát, đá vào Tava cái ót cái kia một cái chân phải tại chỗ bị vỡ nát gãy xương. Tại sao có thể như vậy? Ba người này tuy là mang mặt nạ, nhưng đứng ở một bên Nami 577 bọn người có thể tưởng tượng ra được. Bọn họ dưới mặt nạ gương mặt lúc này tất nhiên là tràn đầy nồng nặc khiếp sợ. Thực sự là suy nhược không chịu nổi lục thức. Tava giơ tay lên đè một cái, hội tụ ở lòng bàn tay khí trong nháy mắt bạo phát. Đứng ở trước mặt hắn bốn người nhất thời bị đánh mặt nạ phá nát. Thổ huyết bay rớt ra ngoài. Luchi, Khalifa, Bruno còn ngươi nữa Kaku. Bốn người các ngươi đây là đang chơi trò chơi gì? Một mực đang nghĩ lấy đến tột cùng là ai để mắt tới chính mình Frankie xem tinh tường trước mặt. Bốn người này bộ dạng lúc, bốn cái tên nhất thời từ trong miệng của hắn phun ra. CP9, không gì hơn cái này. Tava lãnh đạm ánh mắt ở trước mặt bốn người trên thân đảo qua. Người biết rõ thân phận của chúng ta, còn dám quấy nhiễu chúng ta bắt Frankie. Lẽ nào ngươi nghĩ cùng thế giới chính phủ là địch sao? Rob Lucci bưng bị đánh xuyên bụng, sắc mặt khó coi trừng mắt Tava. Nếu như ta nói là, vậy các ngươi định làm gì đâu? Tava vẻ mặt ngoạn vị nhìn bởi vì một câu nói của hắn mà vẻ sợ hãi biến sắc Rob Lucci đám người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.